Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 221, người hữu duyên thích làm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, ba vị khách hữu duyên đã lộ diện. An Như cố gửi tin nhắn riêng cho người đầu tiên. Có nickname là Mưa Tan, Nắng Lên, có vẻ như cô nàng này vừa bấm quay thưởng xong và chưa rời đi. Bởi vì cô ấy trả lời ngay lập tức. Đồng ý kết nối video cô, An Như cố mở trang cá nhân của cô nàng, định bấm nút gọi thì ánh mắt lại liếc, thấy thông tin hiển thị 80.000 người theo dõi, hình như là một hot girl mạng. Nhì, cô khẽ khựng lại, rồi mới ấn nút gọi. 3 giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy, gương mặt của vị khách hàng hữu duyên hiện lên trên màn hình. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, ăn mặc toàn đồ hiệu, phía sau cô là tủ quần áo, bàn học và những món đồ nội thất khác đều vô cùng tinh xảo, chứng tỏ gia cảnh rất giàu có. Cô nàng mỉm cười, chào hỏi An Như Cố. Chào chị streamer, em là Mưa Tan, Nắng Lên, An Như Cố lịch sự đáp. Chào em. Một số người xem trong livestream nhận ra Mưa Tan Nắng Lên, liền bàn tán. Xôn xao, trời ơi, đây chẳng phải là hot girl Mưa Tan Nắng Lên nổi tiếng đó sao? Không, ngờ cô ấy cũng xem livestream của chị streamer này. Mọi người ơi, nổi hết cả, da gà, ai vậy? Không quen, cô ấy là một blogger chuyên viết về tình yêu, thường xuyên chia sẻ cuộc sống, thường ngày với chồng lên mạng, cách hành văn xến xúa vô cùng, lại còn hay làm màu nữa, nhìn mà nhức cả mắt. Thật á, không tin đâu. Làm màu cỡ nào được chứ? Làm màu là từ ngữ mạng xã hội thịnh hành trong những năm gần đây. Chỉ những người cố tình hay vô tình khoe khoang gia thế hoặc những thứ khác của bản thân. Mưa Tan Nắng Lên thấy một số khán giả trong livestream tỏ vẻ nghi ngờ mình, liền tỏ ra tức giận. Xến xúa với khoe khoang là sao? Em chỉ đang chia sẻ cuộc sống thường ngày thôi, bây giờ nói thật cũng bị đánh giá nữa hả? Cô nàng cầm điện thoại, đứng dậy, cho mọi người xem căn biệt thự sang trọng của mình, làm như rất bất mãn. Em nói trên Weibo là chồng em giàu, cũng có nói sai đâu, nhưng mà em đồng ý với một phần lời của các người. Chồng em có chỗ thật sự không được. Ví dụ như... Cô nàng đi đến bên cửa sổ, hướng camera về phía chiếc xe sang trọng đang đỗ. Trong sân, lần Valentine vừa rồi, chồng em tặng em một chiếc xe thể thao. Thế, mà lại là màu hồng phấn chứ. Em đã 30 rồi, lái xe màu này dễ bị người ta cười nhạo lắm. Hai, thẩm mỹ của mấy ông thẳng nam đúng là chịu hết nổi. Nói đến cuối, cô nàng thở dài thườn thượt, như thể rất bất mãn với chồng mình. Khán giả trong livestream cảm giác sai sai chỗ nào đó mà không nói ra được. Rõ ràng là đang mắng chồng là thẳng nam, nhưng trọng tâm câu chuyện là chồng cô ta đã tặng cô ta một chiếc xe sang. Cô ta đang khoe khoang kìa mọi người ơi, chê bai đều đúng là khoe khoang trá hình. Mưa Tan Nắng Lên liếc nhìn những dòng bình luận này. Không những không tức giận mà còn có chút hưởng thụ. Cô ta vốn dĩ muốn khoe khoang chồng con giàu có, nếu không ai nhận ra thì còn gì là thú vị nữa. Đối với việc bị mắng là khoe khoang trá hình, cô ta cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm thấy người khác đang ghen tị mà thôi. Sau đó, cô ta giả vờ vô tình cầm lấy một chiếc túi xách Chanel màu hồng. Lần trước chồng em mua cho em một cái túi Chanel, đi chợ bất tiện quá, vẫn là túi Hermes đựng được nhiều đồ, đi chợ thoải mái hơn, cảm giác như mất trắng một đống tiền, đúng là mấy ông thẳng nam chẳng tinh tế gì cả. Khán giả trong livestream, phú bà ơi, túi Chanel không dùng đến thì cho em đi, nồng độ khoe khoang quá cao, tôi chịu hết nổi rồi, ha ha ha ha. Tại sao chồng cưng chiều như vậy mà lại để cô phải tự mình đi? chờ, cách chương.